Chương 414, ta không muốn ăn cỏ. Nhìn Tiết Vũ Manh trên mặt kinh ngạc, La Hoa Thành ôn nhu nhất tiếu, nói, ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì, tham gia lần này game show, nhưng mà ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, đó chính là đàng hoàng một chút, nếu không chính là toàn mạng phong sát Tiết Vũ Manh suýt nữa không có đứng vững. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần, La Hoa Thành đã đi tới tổng đạo diễn bên người, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Người này thật sự là quá đáng sợ, tại sao có thể một khắc trước cười hết sức ôn nhu, một khắc sau hãy nói ra lánh khóc như vậy mà nói tới chụp vẫn còn tiếp tục. Cảnh nhạc ba người bởi vì chịu phạt, nhưng cũng gây ra không ít chuyện cười, ném ra không ít ngạnh. Cho cái này game show tiết mục để lại rất nhiều đặc sắc ống kính. Chờ đến cơm nước xong thời điểm, mấy cái khách quý nhìn trước mắt xanh biếc rau xanh, trắng non bánh bao, đều rơi vào trầm tư. Một chút thịt đều không có, Diệp Sơ An nhìn kia xanh biếc cái mâm, lập tức kháng nghị, đây cũng quá làm đi ta cùng Lâm Nhuế còn tiểu, chúng ta vẫn còn ở thân thể cao lớn A. Cảnh ngay thẳng boy nhạc nhìn một chút mới một thước rơi chín Diệp Sơ An, lại nhìn một chút hơn một thước bảy Lâm Nhuế. Hắn an ủi Diệp Sơ An, ngươi thật sự là cần thân thể cao lớn, vóc dáng cũng quá lùn. Diệp Sơ An hoa một tiếng khóc lên. Bất quá biết bọn họ đều là nói đùa mà thôi. Ở bên cạnh cũng ăn được hết sức thanh đạm Phan Kiến, mỉm cười nói, chúng ta người tập võ, không thể ăn quá nhiều dầu mỡ dầu nổ thực phẩm, không thể say rượu, không thể ăn quá ngọt đồ, như vậy mới có thể cai bỏ chúng ta các loại dục niệm, chuyên tâm tập võ. Phó Vân Chi kẹp một khối cải xanh, vừa ăn một bên nghiêm túc hỏi, các ngươi vẫn luôn ăn như vậy thanh đạm sao chính là? Nghệ sĩ bên trong, trừ Diệp Sơ An tiểu cô nương có chút không có thói quen bên ngoài. Như nở dê người kha cờ đến cũng khá tốt. Nhất là giống như Tiết Vũ Manh loại này, bình thời ăn đồ so với cái này còn thiếu trả hết nợ đạm. Ngược lại là Lâm Nhuế khổ đại cửu thâm nhìn trước mắt cái mâm. Bởi vì trước kia trả đạo thời điểm, kia đột nhiên xuất hiện, như có như không kiếm ý, nhường Phan Kiến sự chú ý càng nhiều hơn đặt ở Lâm Nhuế trên người. Hắn nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở đó không nói một lời, cho là nàng cũng không thích ăn chay, chậm rãi mở miệng nói, Lâm Nhuế, ngươi cũng không có thói quen ăn chay sao? Lâm Nhuế lặng lẽ gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, ta thật không có thói quen ăn cỏ, có thể lên cho ta một phần thịt thức ăn sao? Khụ khụ, cùng chụp Lâm Nhuế chuyên viên quay phim đại ca trong tay máy quay phim thiếu chút nữa rời tay. Phan Kiến biểu tình ngưng trệ một cái. Hắn đây là nên cho, hay là không nên cho? A ngược lại là ngồi ở bên cạnh, ưu nhã ăn xanh dầu dầu cải xanh Tiết Vũ Manh. Khoe miệng lóe lên một mạt giọng niệm ai. Lại bắt đầu cố ý hấp dẫn người con mắt nói thật ra, Lâm Nhuế đời trước từ bắt đầu có thể bắt đầu tu luyện, liền không có cai bỏ thịt ai những thứ kia, thậm chí sau đó có thể hích cốc rồi. Lâm Nhuế còn thường xuyên mang A Hành thất bảo đi trong rừng mặt bắt giã vị làm các loại sắp xếp. Đang tại nàng nhìn lại, cái này Phan Kiến tu vi như vậy thấp, dù là ăn nhiều hơn nữa tạp chất đi vào. Đối với hắn cũng thân thể không có ảnh hưởng gì, a cần gì phải ăn như vậy thanh đạm, chớ đừng nói chi là, Ngọa Long Sơn Trang ở nơi này sao nguyên thủy trong hoàn cảnh, chung quanh nhất định là có rất nhiều thỏ rừng a các loại có thể trộm tới ăn, cần gì phải ăn chay đâu. Có thể là Lâm Nhuế biểu tình quá nghiêm túc, quá nghiêm túc. Phan Kiến cũng có chút lúc này, hay là bên cạnh Tôn Cửu kịp phản ứng, hắn hỏi một chút thi hành đạo diễn, có thể cho các khách quý ăn thịt sao? Mấy cái đạo diễn nói nhỏ một hồi. Sau đó thi hành đạo diễn tiến lên, nói ra bọn họ quyết định.